xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiết Sơn nghĩ nghĩ hỏi, như vậy có thể không đủ nhân lực không, ngày 15 đều nghỉ chẳng lẽ không mở cửa sao? Lý Hà Hoa gật gật đầu, ta đúng là định ngày 15 không mở cửa, sau này vào ngày đó mỗi tháng sẽ là ngày tập thể trong tiểu lâu chúng ta nghỉ ngơi, tất cả mọi người được nghỉ một ngày. Vừa hay hôm đó cũng là ngày Thư Lâm nghỉ tắm gội, ta muốn dẫn con ra ngoài chơi thật vui vẻ, không thể để con nghỉ tắm gội cũng ngồi buồn bã ở nhà được. Chỉ lo kiếm tiền mà xem nhẹ hài tử là mất nhiều hơn được, hài tử không tốt thì kiếm được nhiều tiền cũng để làm gì. Trương Thiết Sơn không nghĩ tới Lý Hà Hoa có thể vì Thư Lâm mà nghĩ đến như vậy, thậm chí còn tốt hơn so với người phụ thân như hắn. Kiếp này hai phụ tử họ có thể gặp được nàng thật là tam sinh hữu hạnh. Nói cảm tạ thì quá dư thừa, hắn và nàng cũng không cần nói những lời như vậy. Hắn sẽ ghi tạc trong lòng, toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với nàng. Trương Thiết Sơn sờ sờ gương mặt Lý Hà Hoa, được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa con đi chơi. Nằm ở trong lòng Lý Hà Hoa, Thư Lâm nghe đến đó cũng không tức giận nữa, quay đầu đôi mắt long lanh nhìn Lý Hà Hoa và Trương Thiết Sơn, rất là hưng phấn. Quả nhiên hài tử chỉ cần nhắc đến chơi là có thể gợi lên hứng thú của bọn chúng, cho dù Thư Lâm là một đứa trẻ trầm lặng như vậy cũng vẫn thích chơi. Nàng quyết định quả không sai. Nói xong việc này, Lý Hà Hoa từ trong hộp đựng tiền lấy ra 5 lượng bạc đưa cho Trương Thiết Sơn. Này, tiền công của chàng, không có cắt xén phần của chàng đâu. Trương Thiết Sơn cười, xoa mặt nàng. Có thể từ nào phát tiền công cho tướng công chứ? Hử, Lý Hà Hoa, phụt, cười, duỗi tay đánh Trương Thiết Sơn một cái. Cho chàng, chàng còn ý kiến hả? Nhanh cầm đi, Trương Thiết Sơn cười lắc đầu, chỉ cầm từ trong tay Lý Hà Hoa ra 1 lượng bạc. Ta lấy 1-2 lượng là được, cái khác thì thôi. 1 lượng bạc là về nhà đưa Trương Lâm thị xem như tiền hắn nuôi mẫu thân cùng đệ đệ, còn lại phải giao cho thê tử mình, đương nhiên không thể lấy. Lý Hà Hoa, làm sao mà chỉ cần 1-2, nói rồi đưa chàng 5 lượng, Trương Thiết Sơn lắc đầu, ta chỉ cần 1-2 là được, còn lại nàng có đưa cho ta thì ta cũng giao lại cho nàng giữ. Cho nên sau này cứ đưa ta chừng này là được, Lý Hà Hoa chớp chớp mắt, chẳng lẽ đây chính là nộp tiền lương trong truyền thuyết. Tuy rằng lão công nộp tiền lương cho lão bà là rất bình thường, nhưng bọn họ bây giờ cũng không phải phu thê mà cứ vậy mà nộp tiền lương thì không hay lắm nhỉ. Lý Hà Hoa đem tiền đẩy qua, bây giờ chúng ta không phải phu thê, tiền này tự chàng giữ, ta không cần. Trương Thiết Sơn cười xoa đầu nàng, ta nói cho nàng, nàng giữ đi, nói xong sợ Lý Hà Hoa không đồng ý liền cười đùa. Hơn nữa việc của ta so với người khác thì nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tiền công lại cao hơn những người khác một khoản lớn, nàng không sợ người khác có ý kiến sao? Lý Hà Hoa nắm lấy bàn tay đang tác loạn trên đầu nàng xuống, nói dỗi. Ta là bà chủ, ta muốn cho nhiều ít tiền công còn không được sao? Hơn nữa chàng chính là trưởng quầy kiêm hộ vệ, nếu thật sự có việc còn phải xuất quyền đầu tiên nữa, đây chính là công việc quan trọng, tiền công có thể ít sao, chẳng qua tạm thời tiểu lâu chúng ta rất an toàn, cho nên chàng vẫn chưa được phát huy thôi. Trương Thiết Sơn bị lý do thoái thác của nàng chọc cười. Ha ha, trưởng quầy kiêm hộ vệ, rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Lý Hà Hoa cũng nghĩ như vậy, địa vị bảo tiêu đương nhiên rất quan trọng, lần trước sạp nàng gặp phiền toái nếu không phải Trương Thiết Sơn ở đó thì không xong rồi. Bây giờ việc kinh doanh của tiểu lâu tốt như vậy càng khiến người khác đỏ mắt, nếu mấy du côn lưu manh tới thì cần Trương Thiết Sơn ra mặt thu phục. Tam sinh hữu hạnh, trải qua 3 đời 3 kiếp gặp được may mắn, hạnh phúc. Câu thành ngữ này thường được sử dụng để nói về mối duyên kỳ ngộ của một ai đó lớn hơn người bình thường rất nhiều. Thường được nói để ám chỉ phải rất có phúc mới đạt được một thành quả nào đó, mối quan hệ nào đó, để cao lên mối lương duyên quan hệ với người đó. Cách chương.